Vũ Anh Điện Đại học sĩ Tiền Thư Tình, Kiến Cực Điện Đại học sĩ Trần Kỳ Đông, Đồng Các Đại học sĩ Triệu Định Phương. Bọn họ, 6 đại học sĩ dắt tay nhau đi tới. Bọn họ tiến vào nội các, đi vào trong phòng của thủ phụ. Bọn họ kinh ngạc phát hiện vị nội các thủ phụ đầu lĩnh Vương Đảng địa vị cực điểm này tựa như lập tức già đi vài tuổi. Ông sắc mặt u ám, hốc mắt đỏ ửng, đôi mắt hơi đục ngầu có chút dại ra, tựa như đắm chìm trong bầu không khí đau đớn kịch liệt nào đó không thể giải thoát. Rõ ràng hôm qua Vương thủ phụ còn tốt, là đả kích thế nào làm người ta trong một đêm tinh khí thần đều điêu tàn thành trạng thái như vậy. Vương thủ phụ chậm rãi ngẩng đầu quét nhìn các đại học sĩ, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra: Ngụy Uyên hy sinh rồi. Dừng chút, hắn bổ sung: 10 vạn đại quân rút về chỉ được hơn 1.6 vạn người. Mọi người tựa như đều bị sét đánh một phát, tâm thần chấn động cứng nhắc. Anh Vũ Điện đại học sĩ Tiền Thư Tình lẩm bẩm: Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Vương thủ phủ giọng điệu khôi phục một chút, trầm giọng: Tại bên điều này rất khó làm người ta tin tưởng, nhưng trước mắt mà nói đây là sự thực. Chư vị đại nhân, xin vứt bỏ tất cả cảm xúc không tốt, nghe tôi nói hết. Trận chiến này đánh rất kỳ quái, tình báo quân sự đã truyền vào trong cung. Ở trước buổi trâu sớm, chúng ta trước bàn bạc một phen. Gần tảng sáng, các học sĩ thần thái mỏi mệt thấp thỏm lo âu rời khỏi. Vương thủ phụ vẫy tay gọi một tâm phúc mặt thông biểu cảm dặn dò: Phái người đi Hứa phủ một chuyến, nói cho Hứa Thất An tình huống chiến sự Đông Bắc. Không cho tờ giấy là vì không để lại điểm yếu. Đợi sau khi tâm phúc lui ra, Vương thủ phụ thong thả đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm tối tăm trước khi bình minh, thật lâu không nói, giống như một pho tượng. Ngụy Uyên, ngươi không còn, sau này triều đình tĩnh mịch cỡ nào. Trời còn chưa sáng, tiếng đập cửa đập đốc, đồng thời đánh thức Trung Đi cùng Hứa Thất An trong phòng. Người sau đáp: Ai? Tiếng lão Trương các cổng truyền đến: Đại lang, có người tìm ngươi, tự xưng là người của nội các. Nội các? Vương thủ phụ phái người tìm ta lúc này. Hứa Thất An lập tức dậy khoác thêm áo choàng: Mang ta đi gặp hắn. Ra khỏi phòng, hắn đi tới sảnh ngoài, Hứa Thất An thấy một người trung niên lạ mặc mặt quan phục đứng trong sảnh. Hứa Ngân La. Quan viên trung niên theo bản năng vô ý thức hô lên xưng hô này. Hứa Thất An đã quen với quan niệm thủ cựu của người kinh thành, gọn gàng dứt khoát: Vị đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Quan viên trung niên: Thủ phụ đại nhân nhờ ta chuyển lời cho người. Quả nhiên Vương thủ phụ. Hứa Thất An gật đầu: Mời nói. Quan viên trung niên ngược lại hơi do dự ấp ủ hồi lâu, thấp giọng: Ngụy Công hy sinh ở Đông Bắc. Hứa Thất An sau khi hơi ngẩn ra, ánh mắt chợt sắc bén nhìn chăm chăm quan viên trung niên, trầm giọng: Nói đùa vậy không buồn cười đâu. Câu nói kia vào tai hắn giống như đang nói cha người đã chết. Nếu không phải hiểu tính cách Vương thủ phụ, Hứa Thất An thậm chí cho rằng Vương thủ phụ đang cố ý khiêu khích hắn. Nhưng chính bởi vì biết Vương thủ phụ sẽ không làm vậy, hắn mới càng thêm phẫn nộ, càng thêm hoang mang, càng thêm âm trầm. Quan viên trung niên hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp đờ đẫn: Ngụy Công chết trận ở Tĩnh Sơn thành tổng đàn Vu Thần Giáo, 10 vạn đại quân chỉ rút về 1.6 vạn, hỏa tốc 800 dặm đêm nay vừa tới. Nói xong, rất lâu không được đáp lại, vị quan viên trung niên này nâng mắt nhìn thoáng qua, thấy một khuôn mặt trắng bệch. Bệ hạ cùng chư công hôm nay thượng triều nhất định sẽ bàn bạc việc này, tình báo quân sự tiếp đến về sau cũng lục tục tới kinh thành. Lời đã truyền, vậy bản quan đi trước. Hắn vái, sau đó xoay người rời đi. Trung Ly nghe được tiếng cửa phòng đẩy ra, mơ mơ màng màng ngẩng đầu liếc một cái, thấy là Hứa Thất An trở lại, liền yên tâm tiếp tục ngủ. Trung sư tỷ rất chú trọng giấc ngủ của mình, cái đó không quan hệ với nữ nhân thiếu ngủ sẽ già. Chủ yếu nếu nàng ngủ không đủ, có thể sẽ dẫn tới một ít bệnh tật có tính đột phá, ví dụ như nhồi máu cơ tim, đột tử, vân vân. Nếu như vậy, chết sống chỉ trong chốc lát, linh đan rượu dược của Ti Thiên Giám cũng chưa chắc đã kịp dùng. Đương nhiên loại tình huống này là số ít, nhưng Trung sư tỷ kinh nghiệm phong phú, tự biết bảo vệ mình như thế nào, sẽ không để mình đặt trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Vương thủ phủ cất cao thanh âm, cảm xúc kích động. Theo tình báo quân sự thể huyện, Ngụy Uyên đã đánh hạ Tĩnh Sơn Thành, Vu Thần Giáo tổn thất thảm thiết, cao thủ tổng đàn tổn hại hơn 7 phần, Viêm Quốc bị đại quân xuyên thủng nội địa, binh đến giới thành, hôm nay thành trì khó gặm này đã bị Ngụy Uyên đánh hạ. Tĩnh Quốc phương Bắc chinh chiến mấy tháng, tổn thất thê thảm nặng nề, lại có yêu man phương Bắc kiềm chế. Trước mắt, binh lực bảo tồn còn tính đầy đủ chỉ có Khang Quốc. Lúc này đánh một trận nữa, trong vòng 100 năm, con cháu Đại Phụng không no nỗi lo Vu Thần Giáo. Đề nghị của hắn thắng được bộ phận huân húy cùng võ tướng tán đồng. Ngụy Uyên đánh hết quốc lực Vu Thần Giáo, công hạ tổng đàn, hiểm quan trở ngại quân đội Đại Phụng không còn tồn tại. Đây là cơ hội ngàn năm có một lần. Vương Ái Khanh, Nguyên Cảnh Đế khoác tay nói đời thấm thía, cực kỳ hiếu chiến rồi nha. Vương thủ phụ thoáng nhìn hoàng đế ngồi trên ghế rồng, ngập ngừng muốn nói, ảm đạm lui về. Ông lui một lần này, bánh xe lịch sử chuyển hướng về phía một phương hướng khác. Người đời sau khi một lần nữa nhìn lại đoạn lịch sử này, khi phân tích quốc lực Đại Phụng, Vu Thần Giáo, đối chiến tổn thất hai bên, nhất trí cho rằng Đại Phụng lúc này có thể hạ quyết tâm, đặt quốc lực mười mấy năm tương lai xuất chinh Vu Thần Giáo. Như vậy Vu Thần Giáo, quái vật lớn, hùng cứ 6 vạn dặm non sông Đông Bắc mấy ngàn năm nay sẽ ầm ầm sụp đổ, khó trỗi dậy. Vô số người đời sau sẽ bóp cổ tay thở dài. Về phần vị thần quân sự áo xanh kia hy sinh thân mình ở Tĩnh Sơn Thành, trong sách sử đánh giá, kéo dài cho Trung Nguyên một hơi. Nguyên Cảnh Đế không nhìn Vương thủ phụ lui về đội ngũ nữa, quay sang quét quần thần. Chư công cảm thấy việc này giải quyết hậu quả thế nào? Binh bộ thượng thư bước ra khỏi hàng chắp tay. Thần cho rằng nên từ các châu tiếp giáp với 3 châu Tương, Kinh, Dự điều động 2 vạn binh lực, hỏa lực tập trung biên giới, tàn quân rút về ở lại cùng 3 châu biên cảnh để ngừa Vu Thần Giáo vồ ngược. Mặt khác, Ngụy Công đã hy sinh thân mình, bệ hạ còn phải phái một vị thống quân khác đi cả. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn, thấy hắn không nói tiếp liền chật đầu nói. Trần Ái Khanh nói rất phải. Lúc này, binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo ra khỏi hàng. Bệ hạ nếu chủ hòa vậy nên nhanh chóng bàn bạc công việc tương quan, xác nhận sứ giả phái đi Đông Bắc đàm phán hòa bình. Binh bộ thị lang là Tần Nguyên Đạo, là đế phái kiên định không rời. Mặc chung cái quần với Viên Hùng bị biếm làm đô sát viện hữu đô ngự sử. Hai người này là nhân vật trung tâm của đế phái. Binh bộ thượng thư làm ngụy đảng hung dữ trừng hắn nhìn Tần Nguyên Đạo. Hắn không hề cố ý đề cập tới đàm phán hòa bình, là trong lòng còn có tâm tư chiến một trận với Vu Thần Giáo, báo thù cho Ngụy Uyên. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Thiện. Sau khi Tần Nguyên Đạo trở về vị trí, hộ bộ thượng thư theo sát sau bước ra khỏi hàng. Trợ cấp sĩ tốt nên định đoạt thế nào? Lời vừa nói ra, trong điện đâm vào tĩnh mịch. Thời gian rất lâu không ai nói chuyện. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi. Các Ái Khanh, ý đồ thế nào? Liên tục hỏi 3 lượt không ai ứng đối. Nguyên Cảnh Đế đưa mắt nhìn về Viên Hùng. Vị tùy tùng trung thành này của hoàng đế ánh mắt tránh né, không nói một lời. Chuyện trợ cấp này liên quan rất lớn, phi thường lớn. Dựa theo luật pháp Đại Phụng quy định, bộ binh chết trận cho người nhà 3 năm toàn bộ định mức là lương 36 thạch gạo, đổi thành bạc chính là 18 lượng, cả người đời sau mỗi tháng cho 3 đến 6 đấu gạo. Kỵ binh chết trận 72 thạch gạo, đổi thành bạc là 36 lượng, cả đời sau cho mỗi tháng 6 đến 10 đấu gạo. Theo thứ tự hướng lên, binh chủng khác nhau, chức quan khác nhau, tiền trợ cấp cũng khác nhau, đều nghiêm khắc điều lệ chế độ. Ngoài ra còn có một quy tắc, cũng là nguyên nhân khiến chư công triều đình lâm vào tĩnh mịch. Chiến bại, trợ cấp giảm phần nửa. Hộ bộ thượng thư đưa ra vấn đề tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp chỉ là mặt ngoài, liên vị sau lưng, thật khiến chư công ném chuột sợ vỡ đồ, là định tính cho chiến dịch này. Trận thắng hay là bại? Trong sự trầm mặc, Vương thủ phụ bước ra khỏi hàng đau đớn kịch liệt. Ngụy Uyên công hãm tổng đàn Vu Thần Giáo, khơi dòng lịch sử Đại Phụng, trận này là Đại Phụng lấy được toàn thắng. Lập tức có người hưởng ứng, có người trầm ngâm, có người cực kỳ bi ai. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu nhưng chưa đáp lại Vương thủ phụ mà nói. Trẫm có chút mệt, chuyện này liên quan trọng đại, ngày mai lại bàn tiếp. Lão thái giám cào giọng. Bãi triều. Cửa phòng uể oải vang lên 2 lần,

Thái tử, mau ngồi. Gọi cung nữ rót trà cho thái tử. Thái tử khoác tay tỏ vẻ mình không cần. Đuổi cung nữ đi, ngồi xuống giường mềm, trải tơ vàng, lụa tươi. Dừng thật lâu mới chậm rãi. Mẫu phi, Ngụy Uyên chết trận ở Đông Bắc rồi. Vẻ mặt hai mẹ con đồng thời đọng lại. Vài giây sau, thể hiện ra sự sắc mặt hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt Lâm An hơi trắng bệch, trong chấn kinh xen lẫn mờ mịt cùng lo lắng. Trần Phi là mừng như điên, nhưng phần vui sướng này quá lớn đến nỗi thân thể khẽ run, giọng điệu cũng run run theo. Thật sao? Thái tử gật đầu cho câu trả lời khẳng định. Văn thư hỏa tốc 800 dặm, tối qua đến, sáng nay phụ hoàng lâm thời triệu tập buổi châu bàn bạc việc này. Tin tức Ngụy Uyên chết trận rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành. 10 vạn đại quân chỉ rút về được hơn 1.6 vạn người. Một trận chiến này đại phụng, tổn thất nặng nề. Trần Phi hưng phấn khuôn mặt đỏ ửng, tỏ ra cảnh xuân đầy mặt. Dù là một con trai một con gái sớm đã trưởng thành, nàng vẫn có phong vận riêng, không tỏ ra già nua chút nào. Chỉ thần có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, hy sinh cần thiết lại tính gì? Trần Phi nói năng có khí phách, như là đang dạy dỗ thái tử, lại giống như đang an ủi mình. Thái tử gật đầu cảm khái, Ngụy Uyên chết có chút đáng tiếc, người này nhìn đại cục rất mạnh, bản cung còn từng hy vọng xa vời tương lai sau khi đăng cơ, hắn sẽ tiếp nhận sự thật, góp sức cho bản cung. Ở đây chỉ có 3 người như chân váy tay, thái tử nói chuyện không hề kiêng dè. Thái tử, tật xấu lớn nhất của con chính là thích nghĩ ngợi lung tung. Thích chờ đợi một số chuyện không có khả năng. Trần Phi gian dại một tiếng, khuôn mặt kiều mị lộ ra nụ cười. Bữa trưa ở đại cung Cảnh Tú uống với mẫu phi vài chén. Ngụy Uyên chết, tâm bệnh của mẫu phi rốt cục được loại trừ. Cả người thoải mái. Thái tử cũng cười. Được, hôm nay con bầu bạn cùng mẫu phi, uống cho sảng khoái. Lâm An im lặng nhìn bọn họ. Hai người huyết mạch tương liên với mình, nàng bỗng nhiên dâng lên bi thương mãnh liệt. Loại bi thương này bắt nguồn từ nguồn gốc cô độc, lời nói bọn họ, việc bọn họ làm, chuyện bọn họ vì nó mà cao hứng, chuyện vì nó mà phẫn nộ. Nàng khó sinh ra tán đồng cùng cộng tình như trước nữa. Không biết từ khi nào, mình càng lúc đã càng xa bọn họ. Buổi chiều sớm kết thúc chưa bao lâu, một tờ giấy thông qua con đường bí ẩn truyền ra nhiều tầng, cuối cùng rơi vào trong tay thị vệ trưởng Đức Hình Uyển. Hắn mở nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt biến đổi chạy vội về phía phòng ngủ Hoài Khánh. Lúc này Hoài Khánh đã rời giường, nhìn ngoài phòng hưởng dụng bữa sáng. Nàng nhìn thị vệ trưởng vội vàng chạy tới dừng ở ngoài cửa nhíu mày. Chuyện gì? Thị vệ trưởng không nói vượt qua bậc cửa nơm nớp lo sợ đưa tờ giấy. Hoài Khánh nhíu mày, mang theo một chút nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy bắt đầu đọc. Chỉ chợt thấy khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp của nàng từng chút một tái nhợt đi, ngay cả môi cũng mất đi màu máu. Cứ như vậy thật lâu, nàng choàng tỉnh tựa như nhớ tới cái gì thất thanh. Mẫu hậu! Hoài Khánh nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi phòng ngủ, tới thư phòng, tìm một quyển sách rút ra một phong thư. Nàng mang phong thư này thu vào tay áo, xách đàn váy chạy đi thư phòng. Thư là Ngụy Uyên trước khi xuất trinh cho nàng, lúc ấy còn nhắc nhở một câu. Phong thư này thời điểm thích hợp giao cho mẫu hậu ngươi. Cái gì là thời điểm thích hợp? Hoài Khánh lúc ấy chưa hiểu. Bây giờ nàng đã hiểu. Nàng một đường chạy như điên đến cung Phượng Tê. Hai cung nữ đuổi theo sau nàng thở hồng hộc. Trống hông, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng không sống được nữa. Trong cung Phượng Tê, hoàng hậu ngồi trước bàn pha trộn hương liệu. Nàng mặc hoa phục kim la túc loan, đầu đội tiểu phượng quan, xinh đẹp động lòng người, ung dung quý giá. Vị nữ tuyệt sắc mỹ nhân trong hậu cung này tựa như cả thời gian không đỡ hủy hoại dung nhan khuynh thế của nàng. Toàn bộ kinh thành, trừ hoàng hậu lúc trẻ tuổi so ta kém 1 bậc, nữ tử khác đều so ta kém 10 bậc, 100 bậc. Trích lời Mộ Nan Chi. Đây là đánh giá phi thường cao. Bởi vì trong mắt Vương Phi, nữ tử thiên hạ chỉ có 2 loại. Một loại là Mộ Nan Chi, một là nữ tử trong thiên hạ. Có thể khiến một người tự kỳ cuồng như vậy thừa nhận giá trị nhan sắc, có thể nghĩ mà biết. Nghĩ thế nào thỉnh an ta? Hoàng hậu thấy con cái tới cười cười. Nàng cười tao nhã, đoan trang quý giá, cũng chưa bởi vì con cái đến quá bày ra nhiều nhiệt tình. Hoàng hậu vẫn là hoàng hậu kia, dịu dàng, đoan trang, trước sau như một. Ở trong mắt người ngoài, hoàng hậu là nữ tử dễ thân cận, tính cách dịu dàng, như mẫu nghi thiên hạ thực sự. Ví dụ như Hứa Thất An từng khoa trương khắp nơi, hoàng hậu tính tình dịu dàng không làm ra vẻ gì hết, cùng với càng nhiều người giống nhau. Nhưng trong mắt Hoài Khánh, đây mới là lạnh nhạt thực sự. Trong ấn tượng của Hoài Khánh, mẫu hậu này vĩnh viễn là đoan trang, hơn nữa lạnh nhạt, dịu dàng lại rụt rè tới mức ngay cả nàng đứa con gái này cũng rất khó tới gần. Ngụy Công chết trận ở tổng đàn Vu Thần Giáo rồi. Hoài Khánh lời ít mà nhiều ý. Sau đó, nàng nhìn thấy nữ nhân tao nhã đoan trang, làm hoàng hậu, làm tới mức không bắt bẻ được gì này, bắt đầu mất đi phong thái. Người nói dối! Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, mắt phượng trợn trừng, ánh mắt nhìn Hoài Khánh không giống nhìn con gái, mà là kẻ thù. Hoài Khánh chăm chú nhìn mẫu hậu, trong đôi mắt sáng như nước mùa thu hiện lên vẻ bi thương. Thứ Hứa Thất An có thể đoán được, nàng tự nhiên có thể đoán được. Trong vụ án Phúc Phi, đã rõ rất nhiều thứ. Nàng mang phong thư đặt lên bàn thản nhiên. Ngụy Công trước khi xuất trinh, bảo con chuyển thư cho người. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bước ra khỏi bậc cửa, rời khỏi phòng. Nàng chưa lập tức rời khỏi, ở trong đình viện chờ đợi một lát. Thẳng đến lúc bên trong truyền tới tiếng khóc xé tim xé phổi của hoàng hậu. Từng tiếng máu trào, đau thấu nội tâm. Hoài Khánh ngẩng đầu. Trong ngày mùa thu tiêu điều, giữa tầng mây màu trắng, tựa như thấy được một nam nhân ôn hòa, nho nhã kia. Ngụy Công, ngươi và bà ấy, rốt cuộc có chuyện xưa thế nào? Hứa Gia lại một lần nữa tới thư viện Vân Lộc, chuyển cả nhà lánh nạn. Hứa Linh Âm bị Thẩm Thẩm kéo, không tình nguyện lên núi. Hai hàng lông mày mờ nhạt nhăn lại lớn tiếng chất vấn. Mẹ, mẹ lại muốn đưa con tới nơi này đọc sách sao? Thầm thầm hư hư nói, không, mẹ đã từ bỏ rồi. Hứa Linh Âm dùng sức nhảy nhót mặt mày hớn hở. Mẹ đối với con là tốt nhất. Tại sao ta lại sinh ra đứa con không có tiền đồ như vậy? Thầm thầm thiếu chút nữa bị nó chọc, tức tới phát khóc. Đến thư viện, bọn họ ngựa quen đường cũ đi đến tiểu viện hai lần trước từng ở. Sau khi an bài xong người nhà, Hứa Thất An tùng Lý Diệu Chân sóng vai rời khỏi sân. Thấy viện trưởng Triệu Thù đứng cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Ngụy Uyên trước khi xuất trình nhắc nhở ta bảo quản hai món đồ. Ta bảo quản thời điểm thích hợp thì giao cho người. Triệu Thù trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho Hứa Thất An nói. Đây là thư hắn để lại cho người. Một món đồ khác ông chưa nhắc. Hứa Thất An cũng không hỏi tiếp, tiếp nhận thư thu vào trong lòng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ngự kiếm mà đi. Bên cạnh Tương Châu, Ngọc Dương Quan, tiếng kêu thê lương của khiết cầu quanh quẩn phía chân trời, ở bầu trời nơi cực xa, lượn quanh từng vòng một. Đầu tường, các sĩ tốt rụt cổ, một vị bách phu trưởng khạc phun ra một cục đầm hùng hổ mắng. Tạp chủng Viêm Quốc lại tới giữa võ dương oai. Mục tiêu quá cao quá xa, vượt xa tầm bắn của cung nỏ. Phi thú thám báo rất có kinh nghiệm, không cho cao phẩm võ phu của Đại Phụng cơ hội. Vừa thấy không thích hợp liền lập tức để khiết cầu bay đi. Cho dù là tứ phẩm cao thủ cũng không có khả năng ngự không đuổi theo loại dị thú lấy tốc độ sở trường này. Bách phu trưởng quay sang nhìn về phía binh sĩ, hạ thấp khí, không biết đánh vào đâu mắng. Đáng chết, nhìn xem bộ dáng bây giờ của các ngươi giống như vật vờ bị kẻ khác mất ngủ vậy. Lấy ra khí thế các ngươi, Ngụy Công mang theo huynh đệ công hãm Tĩnh Sơn Thành đó, tổng đàn Vu Thần Giáo. Đừng nói Đại Phụng chúng ta, cho dù Đại Chu, cái này cũng là một lần đầu, sẽ là viết vào sách sử, biết cái này ý nghĩa thế nào không? Các người đám thô bỉ này! Bách phu trưởng chất vấn vung nắm tay, lưu danh sử sách đó. Nhưng Ngụy Công chết trận rồi. Bình Đính bên cạnh nhỏ giọng. Sắc mặt vị bách phu trưởng này nháy mắt suy sụp, thời gian rất lâu không nói gì. Chiến tranh đánh thắng rồi sao? Ở trong mắt các binh lính theo xuất trinh này, thắng rồi, cũng đánh tới tận nội địa Viêm Quốc, công hãm tổng đàn Vu Thần Giáo. Thắng lợi như vậy đừng nói là hơn 8 vạn mạng người, cho dù là 10 vạn, 20 vạn cũng là có đời. Người Vu Thần Giáo chết đi trong chiến dịch lần này, người thường cộng thêm sĩ tốt, tổng số đã tới 100 vạn. Thắng lợi lớn bằng trời. Nhưng cái chết của Ngụy Uyên đối với sĩ tốt Đại Phụng mà nói là một đả kích nặng nề, là loại trực tiếp đánh sập sĩ khí.